Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thiếu Hoàn trong lòng thầm khen ngợi khả năng phản ứng nhạy bén của cô gái này, gật đầu cố hiểu Thanh lập tức liên tưởng. Liên quan đến em, Phương Thiếu Hoàn đã tìm tận nhà, không liên quan đến cô thì ai tin. Phương Thiếu Hoàn nói, tôi nghe nói em định đi du lịch xa, tạm thời đừng đi. Cố hiểu Thanh lập tức cảnh giác. Các anh luôn theo dõi em, không thể không nghĩ như vậy. Cô vừa định đặt vé máy bay, đặt khách sạn thì đã bị phát hiện, nếu không có người theo dõi thì sao biết được. Bây giờ chưa có mạng lưới thông tin rộng khắp và định vị, chỉ có thể dùng nhân lực. Cố hiểu Thanh chắc chắn mình đang bị cảnh sát giám sát. Phương Thiếu Hoàn không chút áy náy, thẳng thắn nói, chúng tôi đang bảo vệ em, không phải giám sát, vì sự an toàn của em. Cố hiểu Thanh cười khẩy. Vậy tại sao không cho em đi nơi khác? Rõ ràng là dùng cô làm mồi nhử, lại nói nghe cao thượng thế. Chúng tôi đã có manh mối về kẻ chủ mưu, thế lực của hắn rất lớn, có nhiều tay chân liều mạng. Lần trước em phá hỏng kế hoạch của chúng tôi phải bố trí người bảo vệ em, đề phòng bọn chúng trả thù. Nếu em đi xa, sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, có thể xảy ra sơ hở. Vì vậy tôi khuyên em tạm thời đừng đi. Đợi khi chúng tôi bắt được chúng. Phương Thiếu Hàn nói sự thật, hy vọng Cố Hiểu Thanh hợp tác. Cố Hiểu Thanh thở dài, chuyến du lịch của mình, biển xanh, cát trắng, nhưng nếu mất mạng thì biển với cát cũng vô vị. Gật đầu, cam chịu, được rồi, em sẽ không đi xa, nhưng có một vấn đề, gia đình em có nguy hiểm không? Lần đầu tiên cô lo lắng cho an nguy của người nhà, nếu vì mình mà khiến họ gặp nguy hiểm, Cố Hiểu Thanh sẽ rất áy náy. Phương Thiếu Hàn lắc đầu, yên tâm, chúng tôi đã bảo vệ gia đình em, nếu có yếu tố bất an nào xuất hiện, chúng tôi sẽ xử lý ngay, không để em và người nhà gặp nguy hiểm. Cô gái này quá lo lắng, nhưng cũng dễ hiểu, nếu là gia đình mình, hắn cũng sẽ lo. Đừng lo, chúng tôi sắp tìm ra sào huyệt của chúng, nhiều nhất là 2 tháng nữa sẽ xong. Em và gia đình không cần lo lắng nữa. À, chúc mừng em đậu đại học. Phương Thiếu Hàn truyền chủ đề. Giấy báo nhập học của Cố Hiểu Thanh đã về, đúng trường cô mong muốn. Cố Hiểu Thanh cười cảm ơn anh, Phương Thiếu Hàn đứng dậy cáo từ, hoàn thành nhiệm vụ. Mở cửa định đi, hắn quay lại nói, có thời gian thì đến thăm bố mẹ tôi đi, họ luôn có cảm tình với em, chỉ vì tôi mà em không đến nữa, họ cũng không hiểu. Cố Hiểu Thanh đồng ý, với Hà Thúy và Phương Kiến Quốc, cô rất quý mến, hai vị trưởng bối không kiêu ngạo. Luôn quan tâm đến cô. Đúng là vì Phương Thiếu Hàn mà cô đã lâu không đến nhà họ. Tiễn Phương Thiếu Hàn đi, ông lão Cố và bảo mẫu về. Cố Hiểu Thanh không có việc gì, ngồi chơi cờ với ông nội. Sau lần ốm này, ông lão Cố thay đổi nhiều, di chứng tai biến không dễ chữa khỏi. Dù đã uống thuốc đều, giờ cụ đi lại bình thường nhưng vẫn phải chống gầy. Những mặt khác thì ổn, sức khỏe phục hồi tốt. Chỉ thỉnh thoảng ngồi một mình trên ghế ban công phóng tầm mắt ra xa. Gia đình ai cũng bận, không có nhiều thời gian bên ông lão. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai sớm hôm tối mắt, có khi về đến khuya, chỉ kịp hỏi bảo mẫu tình hình ông cụ, thậm chí mấy ngày mới gặp một lần. Cố Hiểu Anh còn bận hơn, Cố Hiểu Thanh đoán chị gái đang yêu nhưng không có bằng chứng. Dấu hiệu duy nhất là nụ cười ngọt ngào trên môi Cố Hiểu Anh, những cuộc điện thoại bí mật và cách ăn mặc chú ý hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Kiệt còn phải đi học, vì vậy ông lão Cố ở đây rất cô đơn. Những cụ già ở công viên dưới nhà hầu hết không quen biết, cũng không có nhiều đề tài chung. Cố Hiểu Thanh giờ có thể chơi cờ với ông nội là nhờ đang nghỉ hè. Ông lão mỗi ngày đi dạo về đều ngủ một giấc, chơi cờ xong là đi nghỉ. Cố Hiểu Thanh về phòng, đi ngang qua phòng Cố Hiểu Anh, chợt nhớ cần dùng máy tính của chị. Cô đẩy cửa bước vào, Cố Hiểu Anh đi làm rồi, phòng rất gọn gàng, sạch sẽ hơn hẳn căn phòng luộm thuộm của Cố Hiểu Thanh. Đến bàn học, định mở máy, chợt thấy một góc tờ giấy thỏ ra từ dưới tấm lót chuột. Cố Hiểu Thanh tò mò lôi ra xem, là hóa đơn mua hàng ở trung tâm thương mại Hoa Vũ. Trên đó ghi một chiếc đồng hồ nam Omega, giá 8.000. Ngày mua là một tuần trước, Cố Hiểu Thanh nhíu mày, cô không phản đối chị yêu đương. Nhưng lo lắng tính cách ngây thơ của Cố Hiểu Anh sẽ là điểm yếu chí mạng. Cố Hiểu Anh giống tính Cố Như Hải, luôn nhường nhịn, không thích tranh đấu, dễ tin người. Cố Hiểu Thanh sợ chị bị lừa. Chiếc đồng hồ đắt thế, 8.000, năm 1989, 8.000 là một số tiền lớn cỡ nào? Mua đồng hồ tặng đàn ông, chắc chắn là tặng đàn ông, trên hóa đơn ghi rõ là đồng hồ nam. Không lẽ tặng Cố Như Hải? Cố Hiểu Thanh không muốn lo xa, cần phải xem người đó là ai. Cũng không thể đánh đồng tất cả, biết đâu đó là người quen làm ăn với nhà họ, nếu họ tặng Cố Hiểu Anh món quà đắt tiền, thì tặng lại món tương xứng cũng không sao. Nếu cô làm ầm lên, phá hỏng chuyện của chị, thì là lỗi của cô. Cố Hiểu Thanh quyết định nói chuyện thẳng thắn với Cố Hiểu Anh. Cô để lại hóa đơn dưới tấm lót chuột, mở máy tính làm việc, nhưng trong lòng không yên, cứ suy nghĩ lung tung. Chuyện của Cố Hiểu Anh khiến cô bứt rứt, có linh cảm cuộc sống yên bình sắp bị phá vỡ, mà liên quan mật thiết đến Cố Hiểu Anh. Cố Hiểu Thanh đóng sập máy tính lại, cách chương.